Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, không chết không thôi. Nhưng Linh Tu một chết, thể nội linh căn hết hiệu lực, linh huyết liền sẽ biến thành đen, truyền ngôn là nhận lấy thế gian mặt trái lực lượng xâm nhiễm, đủ loại thần tính chôn vùi, cho nên Linh Tu khi còn sống khắc họa linh phù đã không còn lực lượng. Còn lại chỉ là ô uế linh huyết đối với quỷ vật là đại bổ, nuốt ăn một linh tu, chống đỡ được nuốt ăn vô số người bình thường, còn chống đỡ được thôn phệ mấy cái cùng giai quỷ vật. Trong đó chênh lệch có thể thấy được chút ít, chỉ có thể nói, Lữ Thanh Tuyền vận khí quá kém, đi nơi nào chờ thiên phong không tốt, hết lần này tới lần khác tuyển tại quỷ vật xuất hành đầu phố. Còn không biết sống chết dùng linh lực thăm dò. Vù vù, ở đây bịu âm lãnh lực lượng bao trùm toàn bộ tửu lâu về sau. Thi chiều giống như đánh kích thích tố, điên cuồng hướng phía tửu lâu đánh thẳng tới. Tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp 100 lần. A báo, Lữ Thanh Tuyền một tiếng quát chói tai. Hồng Vân báo lập tức ngồi xổm ở phía trước cửa sổ. Hắn một cái cất bước nhảy vọt đến Hồng Vân báo phần lưng. Phía đông trốn, Lữ Thanh Tuyền một chỉ chính giữa ngã tư đường nóc nhà. Giờ phút này, đã có thi thể xông trước, vọt lên chụp vào Lữ Thanh Tuyền. Hồng Vân báo một cái hoành vung, thân thể khổng lồ tại đường phố trung ương hoàn chỉnh dạo qua một vòng. Dị thú chi lực sao mà khủng bố. Vọt lên thi thể hết thảy bị đụng thành khối vụn, rơi lả tả trên đất, cùng mặt đất dã thú huyết dịch chồng chất cùng một chỗ. Phân không ra người ta, thi chiều càng ngày càng nhiều, nhóm thứ hai bên trên 100 cỗ thi thể đồng thời vọt lên. Nhào về phía Hồng Vân báo lưng Lữ Thanh Tuyền, giống, Hồng Vân báo nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ tiếng gầm xung kích mà ra. Khiến vọt lên bên trên 100 cỗ thi thể ngắn ngủi một tiết. Ở đây đồng thời chân sau trùng điệp ngồi xuống tụ lực. Dưới vuốt mấy chục mai gạch phát ra vỡ vang lên. Lốp bốp nát ra 2 cái 1 mét phương viên chảo ấn. Tụ lực hoàn tất, nó thả người vọt lên. Trực tiếp nhảy qua đầu này đường phố. Dẫm nát vài tòa nóc nhà. Nhắm hướng đông phương lao nhanh mà chạy. Mặt đất một mảnh hỗn độn, cuối cùng cái kia nhảy lên, khiến cho mặt đất gạch bạo liệt lan tràn ra phía ngoài. Liên miên mấy chục mét, từ lầu 2 nhìn xuống, giống như hai mặt mấy chục mét phương viên chảo hình mạc nhện ấn ký. Bởi vậy đó có thể thấy được, dị thú Hồng Vân báo lực lượng khổng lồ, bàn huyết cảnh võ giả tại một chảo này dưới, cũng chỉ có nhục thân sụp đổ một đường. Thi chiều ở đây loại cực tốc dưới, leo lên phòng, như cộng đồng hợp tác con kiến nhóm, thuận theo Hồng Vân báo rời đi dấu chân đuổi theo. Thời khắc này tốc độ, lại không thể so với Hồng Vân báo chậm, bọn chúng vì thế trả ra đại giới là, thỉnh thoảng bàn chân đứt gãy, nhục thể băng liệt, nhưng ở quỷ vật khống chế dưới, dù là chỉ còn một bộ bạch cốt, cũng muốn điên cuồng truy kích. Thạch Diễm nhìn ra xa cái này khiến người sợ hãi một màn. Thi chiều ngay tại hắn phía trước 5 mét. Bộ dáng kinh dị, thi ban trải rộng toàn thân. Nhưng không có một cái tiến vào tửu lâu. Vì săn giết linh tu. Cái này quỷ vật không để ý tới cái khác. Dù là cái này hơn vạn bộ thi thể toàn bộ hủy diệt. Cũng phải đuổi đến Lữ Thanh Tuyền. Trọng yếu nhất chính là... Hiện tại là ban đêm, minh tháng cao chiếu, vì yêu ma quỷ quái thiên hạ. Lữ Thanh Tuyền thông qua thi chiều nhìn ra quỷ vật thực lực. Tại không có 100% thắng nắm chắc dưới, hắn rất tiếc mệnh, không muốn cùng quỷ vật giao thủ. Thạch Diễm trong lòng cười nhạo, đều xâm nhập đến quỷ vật cửa nhà. Không muốn động thủ muốn chạy trốn. Làm sao có thể... Tại quỷ vật có thể tự mình xuất thủ tình huống dưới. Lữ Thanh Tuyền nghĩ không phí sức chạy ra thành Thanh Dương. Rất khó, Duy có một trận chiến định sinh tử. Đây chính là quỷ vật chỗ đáng sợ. Không chết không thôi. Thi triều toàn bộ rời đi về sau. Mặt đường trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại hơn 1.000 bộ chưa kịp đào tẩu binh vệ thi thể. Hơn 1.000 bộ thi thể bị thi triều đánh vỡ tan tành. Có thể xưng tu la địa ngục. Đây là tình huống như thế nào? Tông sứ không đánh mà chạy rồi. Thi triều rời đi, Thành Thanh Dương các quan lại sợ hãi rụt rè mới dám mở miệng nói chuyện. Hẳn là, nhanh đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Sụi lơ trên mặt đất, quan lại mở miệng. Muốn đứng dậy, run chân làm thế nào đều dậy không nổi. Cuối cùng tay dựa hạ nâng mới có thể xuống lầu. Quan lại đi hơn phân nửa về sau. Một thối cốt cảnh thân vệ chú ý tới không có bị Lữ Thanh Tuyền mang đi Thạch Diễm. Nghi hoặc hỏi, vị bằng hữu này, ngài là tông sư tôi tớ? Cũng không phải, ta cùng Lữ huynh bèo nước gặp nhau. Ta nếu là hắn tôi tớ, hắn đào mệnh sao lại không mang ta? Thạch Diễm trực tiếp khi trả lời, đem trong chén rượu một ngụm nuốt vào bụng. Thực vừa nói, hai tên thân vệ ngượng ngùng cười một tiếng. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Ngẫm nghĩ kỹ là cái này lý. Ôm Nguyền nói, đã như vậy, quấy dày, cũng không dám tại Thạch Diễm giảng Lữ Thanh Tuyền đào mệnh một chuyện bên trên tranh. Luận, nhanh chóng đi xuống lầu. Nơi xa, một tiếng trọng hưởng, chân trời tuôn ra một đoàn mây đen. Có liệt hỏa giấy lên, khói đặc cuồn cuộn, chiếu sáng tỏ toàn bộ thành Thanh Dương. Lữ Thanh Tuyền cùng quỷ vật giao phong vừa mới bắt đầu. Trọng hưởng không ngừng, cỗ này liệt hỏa theo lấy bọn hắn giao phong. Khắp nơi giấy lên, cuối cùng toàn bộ thành Thanh Dương lâm vào đại hỏa. Biển lửa đầy trời, duy chỉ có cái này ban đầu đường phố ngoại trừ. Nhìn ra xa chân trời, quá xa tăng thêm đêm tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thạch Diễm bất đắc dĩ phò động huyệt thái dương. Không thể đợi thêm nữa, mặc kệ phương nào thắng được, cũng không thể lông tóc không tổn hao gì. Nguy cơ sinh tử bên trong cũng bí mật mang theo lợi ích khổng lồ. Coi như xảy ra chuyện, trời sập còn có cái cao đỉnh lấy. Đừng quên thành Thanh Dương còn có một bàn huyết cảnh thành chủ. Hạng toàn côn, coi như quỷ vật thắng được, muốn khôi phục hấp thu tinh huyết. Trước hết nhất hút cũng là cảnh giới kẻ cao nhất hạng toàn côn. Mà không phải hắn Thạch Diễm. Hắn còn có Phật cốt xá lợi. Có rất lớn cơ hội đào mệnh. Lữ Thanh Tuyền chết. Càn khôn trận trong túi bảo vật sẽ không ít. Quỷ vật chết. Hóa thành âm vật là hắn hiện giai đoạn thiếu thốn nhất đồ vật. Tăng lên Phật cốt công cũng tốt. Tu luyện địa ngục tứ cấm đền bù nhược điểm cũng được. Đều là cơ duyên lớn, không thể bỏ lỡ. Lúc này, Thạch Diễm tung người một cái từ cửa sổ nhảy xuống, hướng cuối cùng xuất hiện ánh lửa phương hướng gấp rút chạy tới. Càng đi ánh lửa phương hướng chạy vội, liền càng náo nhiệt, vô số dân chúng hướng ngoài thành trốn, còn có thể cứu lửa. Trên đường tràn đầy thành vệ quân, cùng Thạch Diễm chạy vội một cái phương hướng. Đang đến gần trong ngọn lửa tâm lúc, có thể phát hiện, trên đường phố, trên nóc nhà chất đầy thi thể, đều là thi triều truy kích Lữ Thanh Tuyền lúc lưu lại. Có bị không rõ lợi khí phá thành mảnh nhỏ, có đốt cháy khét, còn có bị Hồng Vân báo dẫm đạp mà chết. Chừng vạn cụ, xem ra, quỷ vật khống chế thi triều đã bị Lữ Thanh Tuyền giết không sai biệt lắm. Nơi xa, thỉnh thoảng có Hồng Vân báo gầm thét truyền ra, càng ngày càng gần, đợi Thạch Diễm lúc chạy đến, hơn vạn thành vệ quân đem toàn bộ đường phố vây giọt nước không lọt. Hắn chỉ có thể nhảy lên nóc nhà ẩn nấp tiến lên, thẳng đến tiến vào khu vực trung tâm nhất, nơi này phương viên ngàn mét phòng ốc bị rời bình hơn phân nửa. Biển lửa dậy sóng, chân chính biển lửa. Sóng lửa phóng lên tận trời chừng 10 mét, cực nóng cách xa như vậy đánh vào Thạch Diễm trên mặt. Đem ra mặt chiếu màu đỏ bừng một mảnh, mồ hôi không ngừng chảy ra, làm ướt quần áo, đưa mắt nhìn lại, thiên địa một mảnh đỏ bừng, lại không cái khác nhan sắc. Khu vực trung tâm nhất, hạng toàn côn chờ quan lại đều tại, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên hỏa diễm trung tâm, phía ngoài nhất hỏa diễm tán đi, lộ ra hứa khu vực trung tâm hiện trạng, có thể nhìn thấy, cao 5 mét, dài 9 mét hồng vân báo bị lực lượng vô hình nâng đến không trung. Tại không ngừng nhào nặn, xương đầu, thân xương, đang ra phủ đuôi hai loại tương phản lực lượng vận chuyển. Hồng vân báo hung đồng bên trong tràn đầy hoảng sợ, mảy may giống gọi không ra, chỉ nghe chấn động màng nhĩ xương cốt đoạn tiếng vang không ngừng vang lên. Cả người nó bị vặn thành bánh quay trèo, cứng rắn như sắt thép da lông từng khúc nổ tung, rồi rào máu tươi văng khắp nơi mà ra, phun ra không trung, mặt đất, bị ngọn lửa thôn phệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.